Chương 366, chiếm vị trí phu nhân 8. Sở Vân Lê không nói chuyện, trên dưới đánh giá nàng. Lý Tụy Trà bị nàng thấy càng thêm không được tự nhiên, lui về sau một bước nhỏ, nắm bắt góc áo, còn cắn môi, các ngươi đều hòa ly cho nên nàng muốn cùng Ôn Như Húc cùng một chỗ. Sở Vân Lê cu nở dê không nên ngăn đón đúng không thật lâu. Sở Vân Lê mới nói, ngươi bộ dáng này, không giống nàng. Ngươi phải hào phóng chút, uyển chuyển chút, nhẹ nhàng một chút, lại có quan trọng nhất một điểm, cao ngạo chút, không nên quá thân cận với hắn, tốt nhất sắc mặt không chút thay đổi. Không ngại Sở Vân Lê thế mà lại nói ra lời nói này, Lý Tụy Trà đầu tiên là vui mừng, lập tức tươi cười thu liễm, còn có chút nộ khí, ngươi làm ta làm nàng thế thân. Sở Vân Lê liền cười, nếu không phải ngươi này gương mặt, ngươi cho rằng hắn sẽ thêm xem ngươi một chút Ôn Như Húc nếu không phải cố chấp như vậy người. Thê tử Liễu Cốc Ngự xuất thân đại gia, dung mạo thanh lệ, tự nhiên hào phóng, đối nhân xử thế không kém chút nào, đối với hắn còn lòng tràn đầy ái mộ, như vậy hắn đều xem không vào mắt bên trong. Lý Tụy Trà một cái xuất thân hộ nông dân nhà nha đầu, nếu không phải dung mạo cùng hắn người trong lòng tương tự, dựa vào cái gì có thể được hắn nhìn với con mắt khác? Lời này quá trắng ra, Lý Tụy Trà mặt lúc này liền tái nhợt xuống tới, ta biết người ghen ghét ta người lại sai. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, tâm không tại trên người ta nam nhân, ta lưu tới làm cái gì còn ghen ghét ngươi, ghen ghét ngươi cùng nàng lớn lên tương tự a cũng chỉ có Lý Tụy Trà, trả lại vội vàng đưa lên. Đương nhiên, nàng đối với Ôn Như Húc có mấy phần thực tình, lại có mấy phần là hướng về phía hắn địa vị đi, chỉ sợ Lý Tụy Trà chính mình đều nói không rõ. Lý Tụy Trà sắc mặt càng thêm tái nhợt, dù sao hỏi Ôn Thế Tử đối với ta nhìn với con mắt khác, ngươi chính là không quan nhìn. Bằng không ngươi sao phải châm chọc khiêu khích nha, gan lớn nha. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, lúc trước ta tiếp ngươi khi trở về, ngươi cũng không phải này phó sắc mặt. Có lẽ là lớn tiếng lúc sau không thấy Sở Vân Lê nổi giận, Lý Tụy Trà thanh âm càng thêm đại, ngươi dám nói lúc trước tiếp ta trở về không nghĩ sử dụng ta, nàng đây là vò đã mẹ không sợ sức, cái gì cũng dám nói thẳng. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là cứu được ngươi. Còn tiếp ngươi trở về, chưa hề bạc đãi qua ngươi, về phần sử dụng ngươi cho rằng 1000 lượng bạc dễ kiếm như vậy? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi toàn thân trên dưới, cái nào một chút giá trị 1000 lượng lúc trước ta đã nói, để ngươi giữ vững chính mình tâm, có tính hay không là nhắc nhở ngươi? Ngươi đã thủ không được Lý Tụy Trà trong mắt, che đi mắt bên trong thần sắc, ta hiểu được. Dù là ngươi cùng Ôn Thế Tử hòa ly, cu nở dê không cho phép hắn bị người khác nhúng chàm. Ngài cho ta bạc lúc sau. Ta trở về ngoan ngoãn về nhà, không chủ động đi hầu phủ. Kỳ thật này cô nương cu nở dê thật thông minh, còn chơi khởi từ đến rồi. Không chủ động đi thì ra nếu là Ôn Như Húc chính mình đi tìm nàng, liền chuyện không liên quan đến nàng thôi. Bất quá Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ này nữ nhân cùng Ôn Như Húc quan hệ trong đó từ nàng đáp cầu rắc mối, về sau truy cứu tới, nàng cũng không dễ dàng thoát thân. Ôn Như Húc nếu là đầu óc tốt, liền sẽ không tìm một cái cùng Liễu Viện tướng mạo tương tự nữ nhân đặt tại bên cạnh, yên ổn hầu phủ bên kia chỉ cần muốn mạng sống, này Lý Tụy Trà liền không thể lưu tại hầu phủ. Sở Vân Lê phất phất tay, nha hoàn đưa lên một trương ngân phiếu. Lý Tụy Trà sắc mặt vui mừng, liền muốn đưa tay đi lấy, Sở Vân Lê cười nói, đem ta cho ngươi đặt mua quần áo đồ trang sức toàn bộ lưu lại, ngươi liền có thể đi. Lúc trước tiếp nàng khi trở về, trên người nàng là một thân vải mịn quần áo. Cái kia là nàng cha nương đưa nàng tới khi mặc. Hộ nông dân nhà, coi như mua được lụa liệu, cu nở dê sẽ không mua. Có kia bạc, lấy ra mua lương thực thật tốt. Những ngày này hầu phủ cho Lý Tụy Trà đặt mua quần áo đồ trang sức, cộng lại đại khái giá trị mấy trăm lượng. Lý Tụy Trà sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là ta không có quần áo xuyên ra ngoài. Nha hoàn tiến lên, cười nói, Lý cô nương quá lo lắng, lúc trước ngài đã tới lúc sau đổi lại quần áo. Đã có tiểu nha đầu rửa sạch sẽ để lại ngài phòng bên trong, chỉ là ngài không có chú ý mà thôi. Xuyên qua tơ lụa, ai còn sẽ mặc áo vải, cái loại na y nguyên liệu, chỉ có đê đẳng nhất vũ giả mới có thể mặc. A Sở Vân Lê khoát khoát tay, bà tử không cho cự tuyệt đem Lý Tụy Trà mang theo đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, nha hoàng trở về phụ mệnh, đã đưa Lý cô nương ra cửa. Đi cũng liền mặc kệ. Còn một chút chuyện phải làm. Sở Vân Lê cố ý làm cho người ta đi các tiểu lâu quán trà tản, trước đó vài ngày nàng cứu được một cái cùng chính mình tỷ tỷ tướng mạo tương tự cô nương, bồi chính mình sau một thời gian ngắn, đưa 1000 lượng tạ ngân. Loại chuyện này tại kinh thành bên trong vẫn có chút mơ y là, nhà giàu sang, nếu là thân nhân không thường gặp được, tìm chút tướng mạo tương tự người trở về bô y tiếp sự tình xác thực có. Chỉ mong ý cho thượng như vậy nhiều tạ ngân lại không nhiều. Tất cả mọi người biết Sở Vân Lê đã cầm tạ ngân đưa người đi, lúc sau kia cùng viện tần tướng mạo tương tự nữ nhân lại làm cái gì, coi như cùng định quốc hầu phủ không quan hệ. Đảo mắt đến ngày mùa thu, gần đây Sở Vân Lê có rảnh, đã bắt đầu làm từ thiện đường. Cung bên trong truyền đến tin tức ra tới, làm vệ thị tiến cung, còn cố ý dặn dò mang lên Sở Vân Lê. Nàng bây giờ là hòa ly trở về nhà phụ nhân, là vì bất tưởng, nếu là viện tần không có cố ý phân phó, nàng là sẽ không tiến cung. Lần trước Sở Vân Lê tiến cung, trên người cáo mệnh phục, lần này cũng chỉ là tương đối trang trọng cung trang. Trên đường đi rất thuận lợi, mẹ con hai người một chút không có trì hoãn liền đứng ở đại điện bên trong, liếu viện vẫn là một bộ rất thân cận bộ dáng, hành lễ sau lập tức kêu lên, thậm chí còn tự mình kéo Sở Vân Lê đứng dậy, nhị muội, ta không nghĩ tới trong hai tháng này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, nhiều bảo trọng thân thể. Sở Vân Lê, đại tỷ ngài từ nơi nào nhìn ra ta nghĩ quẩn rồi? Vệ thị nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, sắc mặt hồng nhuận, son phấn hơi thì, đừng nói gầy. Hôm qua tìm người cho nàng làm thu áo, bên hông còn phải nhiều phóng hai thốn, nàng cũng nhịn không được dặn dò nàng gần đây muốn ăn ít, nữ tử vẫn là thon thả chút mới tốt. Mẹ con hai người không nói lời nào, liêu viện cũng bất giác đến xấu hổ, tiếp tục nói, không biết bao nhiêu thế duyên phận tài năng cùng giường chung gối, ngươi như thế nào muốn cùng rời đâu? Sở Vân Lê liếc nhìn đại điện, lúc này điện bên trong chỉ còn lại có ba người các nàng, còn có cái liêu viện sát người cùng nữ, tỷ tỷ. Có một số việc ta muốn cùng ngươi nói riêng. Liêu viện trong mắt, phất phất tay, kia cung nữ phúc lùi thân xuống dưới. Ta sẽ hòa ly, là bởi vì phát hiện Ôn Thế Tử trong lòng có khác người trong lòng. Sở Vân Lê nhìn kỹ liêu viện thần sắc, hắn thư phòng một mặt tường bên trên, treo toàn bộ đều là nữ tử kia bức họa. Liêu viện lông mi run rẩy, là ai? Sở Vân Lê nhướng mày, tỉ tỉ trong lòng rõ ràng liền tốt. Đừng để định quốc hầu phủ cho ngươi chôn cùng là được rồi. Liêu viện có chút bối rối, nhìn một chút ngoài điện, vội hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thấy nàng bối rối, vệ thị trong mắt, liền biết nàng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sở Vân Lê cười lạnh, mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ, có mấy lời, mãi mãi cũng không thể nói ra miệng. Sở dĩ nói cho ngươi, chính là nghĩ muốn ngươi đem chính mình hái ra tới, chính ngươi chết không sao, cũng đừng kéo hầu phủ xuống nước, cha mẹ bọn họ, nhưng không có bạc đãi qua ngươi. Liêu viện sắc mặt trắng bệnh. Đó căn bản không liên quan ta chuyện, có một số việc ta không quá nhớ rõ, lúc trước ta cùng Ôn Thế Tử liên tiếp gặp phải, tựa hồ chính là tỷ tỷ phải vào cung tuyển tú lúc. Sở Vân Lê nhắc nhở nàng, tỷ tỷ, có một số việc ta không nghĩ ra, vốn dĩ ta cùng Ôn Thế Tử không quen, vì sao gặp qua mấy lần lúc sau, lòng tràn đầy đầy mắt đều là người khác. Ôn Thế Tử liền muốn cưới ta. Liếu viện dương mắt, ánh mắt lăng lệ, ngươi hoài nghi ta? Vệ thị như mày, hồi lâu không thấy. Đừng nói những này không vui. Dù sao cảnh cáo cu nở dê đã cảnh cáo, lại dây dưa tiếp, chỉ sợ sẽ dương cung bạc kiếm. Bây giờ Liếu viện là cung bên trong viện tần, rất được hoàng thượng sủng ái, gối đầu gió uy lực vệ thị thấm sâu trong người, đương nhiên không thể để cho Liếu viện cùng hầu phủ rời tâm. Không nói những này, liền tìm không thấy sự tình khác nói. Trước khi đi, Liếu viện lần nữa thúc giục hầu phủ đem Phong Di nương nhấc vì nhị phu nhân. Nói, bầu không khí càng thêm đóng băng. Xuất cung sau lên xe ngựa, vệ thị sắc mặt lạnh trầm xuống, lúc trước ngươi cùng Ôn Như Húc đính hôn trước đó, thật ngẫu nhiên gặp qua Sở Vân Lê bổ sung, còn mỗi lần đều là cùng nàng cùng nhau ngẫu nhiên gặp. Kể từ đó, Ôn Như Húc sẽ lên cửa cầu hôn, thấy thế nào đều giống như hai người bọn hắn thương lượng sau làm ra chuyện. Vệ thị một bàn tay vô vào trên bàn nhỏ, khinh người quá đáng còn muốn làm nhị phu nhân, tiếp sau đi Phong Di nương bên kia, không chỉ là lao thái thái thúc giục. Chính là liêu ấp, cu nở dê thúc qua mấy lần. Sở Vân Lê khe như mày, chỉ sợ không làm cho tổ mẫu cùng cha thay đổi chủ ý. Vệ thị cười lạnh, việc này nếu để cho bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ cu nở dê sẽ không đáp ứng làm nàng làm nhị phu nhân. Nhưng là ngài bọn họ không nhất định tin tưởng. Nếu là lúc này nói ra những này, sự tình qua đi mấy năm, có thể liêu ấp sẽ cho rằng những lời này là vệ thị không nghĩ cất nhắc Phong Di nương mà làm nữ nhi biên ra tới. Dù là có nha hoàn làm chứng, cũng sẽ bị cho rằng là nghe chủ tử phân phó cố ý nói như vậy. Kế tiếp xe ngựa bên trong có chút trầm mặc, vệ thị thở dài một tiếng, ta tận lực thực sự không được lại nói. Trở lại phủ bên trong, đã là buổi chiều, buổi sáng lên được quá sớm, Sở Vân Lê ngã đầu liền ngủ, đến buổi chiều, mới đi Phúc An Viên thỉnh an. Phúc An Viên bên trong bầu không khí cứng ngắc, Lao Thái Thái ngồi ở vị trí đầu, phía dưới vệ thị ngồi, Phong Di Nương ngay tại khóc. Ta biết việc này để ngươi bị ủy khuất, nhưng vì cung bên trong viện tần, Phong Di Nương cái này nhị phu nhân vẫn phải làm. Lao Thái Thái tận tình khuyên bảo. Sở Vân Lê vào cửa thỉnh an, nghe nói như thế, nói, viện tần nương nương làm một số việc, nếu để cho người biết, chúng ta hầu phủ chỉ sợ không thể kết thúc yên lành. Nghe vậy, Lao Thái Thái lập tức không vui, cốc ngữ, ngươi đều 19, nếu là thuận lợi, cũng là làm người của mẫu thân, nên hiểu chuyện, sao có thể cùng ngươi nương bình thường hồ nháo đâu. Nghe đến mấy câu này, vệ thị sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bỗng nhiên đứng dậy, mẫu thân, trong lòng ngài không thoải mái, chỉ để ý đối con dâu tới chính là, sao phải nói những lời này chạc cốc ngữ trái tim. Các ngươi muốn nhắc nàng cũng được, thuận tiện bỏ ta, đến lúc đó đừng nói nhị phu nhân, chính là này hầu phu nhân, nàng cu nở dê làm được nói xong, đứng dậy liền đi, còn thuận tay kéo một cái Sở Vân Lê. Mẹ con hai người đi ra ngoài, nghe được phía sau Lão Thái Thái tức đến nổ phổi thanh âm, phản sau đó chính là Phong Di xem thường lời nói nhỏ nhẹ an ủi thanh âm. Sở Vân Lê thở dài, nương, ngài không cần như vậy ngạnh, người tốt đều để người khác làm. Vệ thị khoát khoát tay, có chút hứng thú lan san, ta là thật không có tư tâm, một cái nhị phu nhân mà thôi, nàng đều tại trước mắt ta rộng như vậy nhiều năm, hai tử đều sinh hai cái, ta cần gì phải cùng nàng tính toán làm ta thất vọng đau khổ. Chính là, vô luận ngươi cha vẫn là ngươi tổ mẫu, đều cho rằng ta ngăn đón việc này là bởi vì ta có tư tâm. Những năm gần đây ta đối với hầu phủ nỗ lực, tựa như là một trận chê cười, thực sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ. Tại 2020-01-29-22, 02-45-2020-13-012, 52-59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phản mà 40 bình, mục tử lý 30 bình, 22953730 bình, u buồn lồng chân 3 bình, một cái đại bí đao, hoa quả salad, hạ sa, 21123755 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.